Giữa hè, quyển 2 chương 7, góc truyện audio.com. Chưa tới 5 giờ sáng, La Mân đã bị lão mạch ở phòng kế bên lay tỉnh, nói là nhìn mặt trời mọc trên Hóa Tử Sơn, một nhóm mấy người mặc áo bông thật dày, đi trên sơn đạo gió núi lạnh thấu xương, từ khách sạn đến chỗ ngắm cảnh còn một đoạn sơn đạo rất dài đi qua bức tường loang lổ của Thanh Hà, lão mạch thần bí tới gần La Mân ghê nói nơi này quẻ thực linh, lúc trở về đi vào thử một quẻ đi. La Mân theo ánh mắt của hắn nhìn lại ẩn ẩn ngửi được trong không khí, lưu lại mùi nhang khói, hắn không khỏi cười trêu chọc lão mạch nói. Người còn mê tín vậy à, lúc mọi người đến nơi ngắm cảnh, nơi đó người đã muốn kín hết chỗ, bọn họ thật vất vả tìm được núi đá không có ai, đứng ở trên đó, cùng đợi mặt trời mọc. Tuy rằng đỉnh núi có đèn sáng chiếu rọi, nhìn phía xa xa, vẫn như cũ cảm thấy được sơn thì hình dáng không rõ, thật khó hình dung. La Mân đứng ở trong gió lạnh thấu xương, sắc mặt dần dần lần u buồn, điều mình muốn, chẳng lẽ vĩnh viễn chỉ có thể ở trong tối ban đêm lặng lẽ tưởng niệm sao? Chẳng lẽ không thể phơi bày dưới ánh nắng mặt trời, nói cho thế giới, ta yêu Tô Việt. Lão mạch cười hì hì nhích lại gần, ta nói, nhìn từ trên cao thế này mới biết đất trời rộng lớn a, nhìn cảnh sắc này, ta thật đúng là sinh ra một loại cảm xúc mãnh liệt a. Hắn gặp La Mân cười cười cũng không đáp lời, không khỏi thở dài. Mình muốn cái gì thì tranh thủ, dù sao ngươi hiện tại cũng ly hôn, có cái gì không được chứ? Chẳng lẽ chờ các ngươi đều già đi, ngươi lại đi theo đuổi hắn sao? La Mân biết hắn nói đến cái gì, vẻ mặt không khỏi ngưng trọng, nói thật nhỏ. Ta cũng muốn, nhưng ta lại sợ chúng ta cũng không phải thiếu niên trẻ tuổi nữa, ta sợ chính mình nhất thời xúc động đuổi theo, phát hiện kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã không còn ta, hoặc là bên cạnh hắn sớm đã có người khác, phải mất nhiều thời gian, mới phát hiện chính mình là một người quá vội vàng, kết quả là, ngay cả một chút cảm tình cùng tưởng niệm đều không còn sót lại. Lão mạch nhăn lại mày. Ta nói, La Mân, ngươi là một ông chủ cũng không lớn không nhỏ, ta nói ngươi lúc kinh doanh đều lề mề như vậy sao? Nếu là một đàn ông, vậy phải dũng cảm lên chứ, thích liền xông lên đi, nói cho hắn biết, không phải là câu ta còn yêu ngươi sao, có cái gì khó nói chứ? Cần gì phải quan tâm hắn có người khác hay không, đoạt lấy đến liền là của ngươi, biết đâu, hắn cùng suy nghĩ như ngươi, hắn cũng còn nhớ ngươi thì sao, ngươi liền bỏ lỡ như vậy, về sau nhớ tới chính mình chắc sẽ không hối hận. La Mân cắn cắn môi, nhìn về phía chân trời tầng mây dần dần nhiễm hồng, không nói gì nữa, kỳ thật lời nói của lão mạch làm gợn lên cơn sóng ở trong lòng của hắn, nếu còn yêu, vì cái gì không thử bắt đầu lại chứ? Thái dương rốt cục một chút lộ ra ánh sáng rực rỡ rọi ra bốn phía. Giữa trưa hôm nay, Tô Việt ngồi ở trên xe buýt quay về, trong đầu, lần thứ hai hiện lên lời nói của Vương Lập Quyên khi gặp mình. Kia xúc sinh thực đáng chết a, hắn hại anh ta, anh ấy còn trẻ như vậy, hắn đã hại anh ấy, hiện tại cư nhiên lại muốn hại ta, anh ta giết hắn là xứng đáng. Góc truyện audio.com. Tô Việt nhăn lại mày, vì cái gì khi Vương Lập gia cùng mình nói chuyện cũng không có nói ra chuyện người bị hại từng xâm phạm quá cậu ấy cùng ý đồ xâm phạm em gái của cậu ấy chứ, hắn thở dài, có vài phần hiểu được chàng trai kia nhìn qua thật điềm đạm, nho nhã kỳ thật là muốn bảo vệ người thân của mình, nếu chính mình đã vì giết người mà trả giá, làm sao còn hủy hoại thanh danh của người nhà nữa chứ. Thế nhưng, chuyện này đối với Vương Lập gia lại rất quan trọng, đủ để giải thích hắn vì động cơ gì giết người đàn ông kia. Tô Việt nặng nề tựa vào trên cửa kính xe, hai ngày này đối với hắn mà nói thật sự là quá mệt mỏi. Ngay tại lúc hắn đang chìm vào ngủ say, một sự việc không tưởng được đã xảy ra, Tô Việt chỉ nghe đích một tiếng thật lớn ầm vang sau, theo toàn bộ thân xe đều lật nghiêng, đầu của hắn đập mạnh vào trên tấm thủy tinh thật dày của cửa sổ, máu chảy đỏ hết cửa kính xe, hắn ở phía dưới bị vài người đè lên không nhúc nhích được. Chiếc xe buýt mà Tô Việt ngồi bị va chạm cùng một chiếc xe tải lớn, cả hai chiếc xe đều bị lật nghiêng trên đường. Xem mặt trời mọc xong, vài người lại đi tới chùa Thanh Hà thay phiên dâng hương, lão mạch lôi kéo La Mân hưng chí vội vàng liền thẳng đến chính điện. Chính điện bên phải là nơi xin quẻ, phía sau là một vị lão đạo râu bạc phơ đang ngồi ở bàn giải quẻ. Lão mạch làm như thật hai tay tạo thành chữ thập làm ra một cái lễ chẳng ra cái gì với lão đạo, Hoàng Mao nhịn không được. Xì, nở nụ cười ra tiếng, lão đạo hơi hơi nhìn Hoàng Mao liếc mắt một cái, Hoàng Mao vội vàng thu liễm bộ dáng hy ra. Lão mạch bưng lên ống thẻ, nhắm mắt lại, rì ra rì rầm, nhìn bộ dáng hắn vô cùng nghiêm túc, La Mân kiệt lực nhịn xuống ý cười như muốn bung ra chỉ nghe. Đinh, một tiếng, một thẻ trúc rơi xuống trên bàn, chỉ thấy mặt trên viết nói. Phú quý công danh các hữu kỳ long hồ tương phùng kê khuyển nhi quả nhiên tham hoạch tiên nhân thủ tự thị kim lân thượng ngọc thi. Hỏi cái gì, lão đạo quan sát liếc mắt một cái. Cầu tài, lão mạch lớn tiếng nói ngay. Lưỡng nhân hòa hợp kiến giao tình, nhị tử đồng tâm lợi đoạn kim bảo quản trần lôi kim dĩ vãng tiện quân chung giải cổ nhân tâm. Lão đạo chậm rãi nói, Nếu như là nói đến việc kinh doanh buôn bán, tìm một bạn tốt chi giao kết phường hẳn là đại lợi. Đây là thượng thượng, lão Mạch cao hứng mặt mày hớn hở. Vậy ngài nói là ta nhất định có thể phát tài. Lão đạo thản nhiên, ngài này quẻ là quang minh chính chiếu, danh thành lợi đạt, lấy việc giai cát. Lão Mạch ha ha cười, lấy ra 100 đồng đặt trên bàn gỗ. Tạ ơn đạo trưởng, hắn xoay người một phen túm lấy La Mân đang đoan trang trên điện bích họa. Đến, ngươi cũng xin một quẻ đi. La Mân cười lắc đầu, các ngươi cứ xin đi, ta từ trước đến nay không tin cái kia. Mọi người đều rất vui, mà ngay cả lão Mạch trước đã cho tiền hơi buồn rầu, nhỏ giọng nói thầm. Rốt cuộc có đúng hay không, lão tử bỏ ra 100 khối mà. La Mân vỗ bờ vai của hắn một chút thản nhiên nói. Tín tắc linh, không tin tắc mất linh, tất cả do tâm mà thôi. Vài người lục tục đi ra Thanh Hà Từ, La Mân đi ở cuối cùng, chỉ nghe lão đạo đột nhiên sâu kín nói. Dịch phi dịch, nan phi nan, 2 năm gợn sóng quá, kính vỡ khó lành. La Mân trong lòng vừa động, bước nhanh trở lại bên lão đạo, làm cái đại lễ. Xin hỏi đạo trưởng có thể có giải thích không ạ? Lão đạo đứng lên, cười mà đi. Còn gặp lại, rơi vào thật sâu, nếu như hữu tình, phải lấy danh phận gì? Gocchuyenaudio.com. La Mân nhất thời ngẩn người, thẳng đến lão Mạch ở cửa gọi to tên của hắn. Ta nói, nhanh lên đi xuống núi thôi, trời sắp trưa rồi. Hắn mới giật mình hoàn hồn, không thấy bóng dáng lão đạo kia nữa. Thẳng đến xuống núi, lúc ngồi trong quán dưới chân núi Hòa Từ ăn uống, lão Mạch rốt cục nhịn không được hỏi. La Mân, ngươi không thành thật lão đạo kia nói gì với ngươi, ngươi vẻ mặt thần bí quá vậy. La Mân cười cười, đây chính là thiên cơ, Phật viết không thể nói. Thiết, lão Mạch trêu chọc châm biếm hắn, đây chính là thánh địa đạo giáo, ngươi còn Phật viết. Hoàng Mao nhìn lão Mạch liếc mắt một cái. Nhiều chuyện quá người ta không thích nói, còn ép người ta nói cái gì? Ngươi cho là ai cũng như ngươi ngay cả trên người bao nhiêu cộng lông tơ cũng nói cho bàn dân thiên hạ biết hết. Lão Mạch vui vẻ, nghiêng người qua. Cưng trên người của ta rốt cuộc bao nhiêu cộng lông tơ, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, hai người chúng ta mỗi ngày đều ngủ cùng một chỗ mà. Biến cho ta, bay lên một cước, lão Mạch lên tiếng trả lời ngã xuống đất, mọi người ồn ào mà cười. Tô Việt theo hôn mê tỉnh lại, phải mất mấy phút đồng hồ, đầu rất đau, hắn ra sức nghĩ muốn giơ tay chạm đến miệng vết thương trên trán của mình, nhưng bị vài người kẹp ở giữa, bàn tay tất cả đều là huyết, chỉ nghe bên tai đều là tiếng rên rỉ của những người bị thương mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai là bị tai nạn xe cộ. Hắn theo bản năng nắm chặt cặp hồ sơ của mình, may mắn vẫn còn, không khỏi hơi chút nhẹ nhàng thở ra, trong đó toàn là tư liệu quan trọng mà mình cất công điều tra ở Vân Huyền, nếu mất thứ này thật khó khăn Tô Việt biết, bọn họ phải mau chóng thoát ly chiếc xe này, bởi vì xe rất có thể phát nổ. Hắn ra sức đẩy ra người đè trên người mình, lúc này mới phát hiện cách đó không xa, có một lỗ hổng to bằng quả bóng trên cửa sổ trong lúc bị va chạm. Khách chương.